Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đường Vũ Động phủ phi thường ẩn nấp, nàng vẫn là biết chính mình tội ác tày trời, vì phòng ngừa bắt yêu sư hoặc là cái gì hạ phàm tiên nhân tìm được nàng hang ổ. Nàng cố ý đem động phủ thiết lập tại một chỗ hồ sâu chi đế. Cũng ở Bắc Ngọc công chúa chỗ đó mượn ẩn tức tàng thần pháp bảo che ở phủ cửa. Tới rồi chính mình chỗ ngồi, đường Vũ tùy tay liền đem trên đầu trường khăn xả xuống dưới. Lộ ra kia nửa chọc không chọc đầu, bởi vì này động phủ ở vào hồ sâu dưới. Chỉ cần một đóng phủ môn liền không có gì ánh sáng. Bên trong trên vách đá khảm không ít quý trọng đá quý. Trên đỉnh đầu cách một khoảng cách liền dắt một cái dạ minh châu. Đan thư đỡ động phủ cửa đá, nhìn đứng ở minh quang hạ đường Vũ, nhịn không được phát ra cười nhạo, người đây là bị ai tước đầu. Nghe thấy cái này, đường Vũ liền tới khí, nàng phẫn hận mà đem kéo xuống trường khăn ngã trên mặt đất. Đỡ lung lay nửa đống búi tóc theo trường nói đi phía trước. Bị một cái bắt yêu sư tước, nàng tước chỗ nào không tốt. Phi tước ta tóc, đan thư lỗ chống đôi mắt nhìn nàng tức muốn hộc máu bộ dáng. Tâm thanh lạnh lùng nói, nàng đại khái là tưởng tước ngươi đầu, đường Vũ thu thu biểu tình. Nàng lúc ấy tựa hồ xác thật là tưởng tước đầu của ta tới, nếu không phải nàng lóe đến mau. Không nói được thật sự đầu chuyển nhà, đường Vũ động phủ bên trong thông đạo thật nhiều, cùng cái mê cung dường như, nếu không có có nàng ở phía trước dẫn đường. Chắc chắn ở bên trong lạc đường, nàng mang theo đan thư tả quải hữu quải, cuối cùng là lại đến một chỗ cửa đá trước, nàng phất phất tay, cửa đá mở rộng ra, đan thư vừa đi tiến bên trong liền thấy chỉnh tề treo ở trên không váy áo. Rậm rạp một mảnh, phía dưới bãi trí có chút giống bình thường cô nương khuê phòng. Bàn trang điểm, giường bạt bộ, khắc hoa đỏ thẫm tủ gỗ tử. Cùng này thạch phủ cửa động không hợp nhau, đan thư ấn đường Vũ chỉ thị nằm ở giữa trên ghế nằm. Ghế lạnh lẽo xuyên qua quần áo thẳng thấu nhập huyết nhục. Nàng nhắm hai mắt, chào phúng nói, ta còn tưởng rằng ngươi nơi này sẽ treo từng mảnh ra người đâu, treo. Đường Vũ ở bàn trang điểm biên lùn trên tủ đảo lộng dược thảo. Một bên động tác một bên trả lời, treo kêu nó hong gió, đừng nói giỡn. Kia đồ vật muốn mới mẻ mới hảo, càng mới mẻ mới càng có thể cùng ta ra thịt hoàn mỹ gián sát, đan thư cười lạnh. Không muốn lại cùng nàng nói loại này đề tài, nàng nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ phóng không, nàng không nói, đường Vũ lại có chút không chịu ngồi yên, nàng lại hướng đảo vỏ đạn thêm vài cọng mới từ hộp ngọc lấy ra linh thảo. Dùng dược sử thông thả phá đi. Đan thư, ngươi cũng là từ kia phía trên xuống dưới. Ta hỏi một chút ngươi, cái kia diêu mật có phải hay không cũng xuống dưới. Đường Vũ trong lòng vẫn luôn nhớ thương việc này. Bắc Ngọc công chúa nói còn ở bên tai không ngừng quanh quẩn. Liền nghĩ ở đan thư nơi này hỏi thăm điểm nhi tin tức. Ngươi gặp qua nàng không có. Diêu mật, đan thư mí mắt giật giật, hơi hơi sốc lên một cái phùng lại hạp thượng. Nàng bình thanh nói, gặp qua, đường Vũ đảo dược động tác cứng đờ, nghiêng đầu nhìn nàng, ở đâu, đan thư cười như không cười mà kéo kéo khóe miệng, ở nàng nên ở địa phương bấy, này một bộ lạnh lẽo bộ dáng kêu đường Vũ đã là tức giận lại là nóng. Này, bắt yêu sư, ngươi có phải hay không sớm biết rằng kinh đô đột nhiên xuất hiện cái kia bắt yêu sư chính là Diêu? Mật, ngươi biết như thế nào không nhắc nhở ta? Ngươi là ai? Đan thư cười khẽ, ta dựa vào cái gì nhắc nhở ngươi? Ta cùng với Bắc Ngọc, cùng ngươi, nhưng không có gì giao tình ngươi. Đường Vũ chán nản, nàng phẫn hận mà dùng sức đấm vào dược sử. Đối với nàng hừ lạnh một tiếng, bất quá một cái đoạ tiên, có cái gì hảo ngạo? Thật đương chính mình vẫn là năm đó cái kia cao cao tại thượng. Tiên thần truy phủng Bích Châu tiên tử. Như vậy một chương lạn mặt, phi tiện ở lục giới rút ra cái người vô danh cũng so nàng tới xinh đẹp. Khí về khí, chuyện này vẫn là đến làm mani đường Vũ chế hảo thuốc mỡ.